tối cậu Cường Tông Quân thường tiếu. Chương 84, chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Tuyền Tông thành lập hơn 10 năm, chỉ dưới một ngọn lửa đã hóa thành cho bụi hơn 200 đệ tử vì cái chết tông chủ và trưởng lão mà tan đàn xẻ nghé. Những đệ tử này có thể sẽ tham gia một môn phái khác cũng có thể trải qua một cuộc sống bình thường, nhưng hình ảnh Quân Thường Tiếu giết hai vị tông chủ, trưởng lão và một số đệ tử khác vĩnh viễn là một hồi ức đáng sợ ăn sâu vào trong tâm trí của bọn hắn. Trong rừng hoang, một người đội mũ màu xanh quỳ trước ngôi mộ, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, nói: "Tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ báo thù rửa hận cho người, cho Linh Tuyền Tông." Một lúc sau, hắn đứng dậy, đeo hành lý lên vai, không chút do dự đi về phía đông, nơi đó có một quái vật khổng lồ để hắn đến đó chính là Thánh Tuyền Tông. "Quân Thường Tiếu," tiếng hét của hắn vang vọng, "ta tên Đới Luật, nhớ kỹ cái tên này đấy." Những lời này, Đới Luật chỉ dám ở nơi rừng rú không người nói ra chứ không dại dột gì nói thẳng trước mặt người kia. "Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hôm qua Linh Tuyền Tông cháy lớn, toàn bộ môn phái bị thiêu rụi, tất cả đệ tử cũng bỏ chạy hết rồi." Trong thành Diệu Dương, trời vừa tờ mờ sáng, một võ giả hét ầm ĩ trên đường lớn. Tin tức Linh Tuyền Tông bị thiêu rụi giống như mồi lửa bén rơm, trong chớp mắt truyền đến mọi ngóc ngách, đến mọi gia đình. Phản ứng đầu tiên của các võ giả trong thành là trời vừa sáng, đã gặp tên điên hù gà dọa khỉ rồi hả? Nhưng có người lần lượt lên Linh Tuyền Sơn nhìn cái đống tàn tích còn lại của môn phái, không còn chút hoài nghi mà xác định tác oai tác quái Linh Tuyền Tông thật sự đã phá môn diệt tông rồi. Trời đất thiên địa ơi, là ai ăn gan hù mật gấu đi phóng hỏa đốt trụi cái Linh Tuyền Tông này vậy? Vi tông chủ và vi trưởng lão đâu hết rồi? Ta từ một đệ tử của Linh Tuyền Tông tháo chạy xuống núi nói rằng tông chủ và trưởng lão của Linh Tuyền Tông đều đã bị giết, Linh Tuyền Tông coi như đã bị xóa tên khỏi giang hồ. Ai giết, nói ra sợ hù chết ngươi luôn đấy, người giết huynh đệ vi ra là trưởng môn Thiết Cốt Phái nha. Thiết Cốt Phái, đây không phải là một môn phái cửu lưu sao? Làm sao lại có thực lực tiêu diệt được cả một Linh Tuyền Tông cơ chứ? Có phải bọn hắn đã mời cao thủ ẩn danh tương trợ hay không đây? Không có cao thủ nào cả, chỉ có một mình trưởng môn. Một môn phái cửu lưu mà mạnh đến kinh người vậy sao? Linh Tuyền Tông và Thiết Cốt Phái kết thù ở thành Thanh Dương, lúc đó ta còn nghĩ không biết Thiết Cốt Phái có thể tồn tại đến bao giờ, thế mà người đi trước lại là Linh Tuyền Tông. Hậu thuẫn đằng sau Linh Tuyền Tông chính là Thánh Tuyền Tông. Nếu như chuyện này đến tai Thánh Tuyền Tông, chắc chắn sẽ khởi binh xuất chiến thảo phạt Thiết Cốt Phái. Không chỉ Thánh Tuyền Tông mà Liên Minh Bách Tông chắc chắn cũng không bỏ qua cho Thiết Cốt Phái đâu. Liên minh vốn đã có quy định các môn phái đồng minh không được tiêu diệt lẫn nhau. Thành Diệu Dương hôm nay thật sự đón một làn sóng lớn. Không chỉ võ giả mà cả dân thường đều đang bàn tán về Linh Tuyền Tông và trưởng môn Thiết Cốt Phái. Tin tức này rất nhanh truyền đến quận Thanh Dương và các thành thị khác. Trường Đao Môn, Hổ Thiếu Tông và các môn phái khác cũng lần lượt biết được tin tức này. Kể chuyện cười cái gì không biết, Linh Tuyền Tông mà bị Thiết Cốt Phái tiêu diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng nghe nhiều biết càng nhiều tình tiết thì bọn hắn đều không thể không chấp nhận đây là sự thật. Phủ thành chủ thành Thanh Dương, Tạ thành chủ nhận được tin tức đứng trong phòng sách hai tay chắp đằng sau lưng, trầm ngâm nói. Đầu tiên dẫn dắt đệ tử giành quán quân môn phái luận võ, giờ lại diệt cả Linh Tuyền Tông. Quân trưởng môn ơi là quân trưởng môn, ngươi đúng là sinh ra để làm việc lớn đó nha. Nhưng mà, Tạ thành chủ lắc đầu, nói. Thánh Tuyền Tông cho dù không có xem trọng Linh Tuyền Tông thế nhưng bốn huynh đệ vi gia chung quy vẫn là đệ tử của môn phái, ngươi lại giết chết bốn huynh đệ họ khác gì đắc tội với môn phái ngũ lưu này đâu. Báo, một thị vệ đi vào, chắp tay nói. Minh chủ Liên Minh Bách Tông xin bái kiến thành chủ. Tạ thành chủ nói, đến cũng nhanh thật đấy. Hắn xoa thái dương, nói. Mời người vào phòng khách đi. Vâng, tại phòng khách, một người trung niên đầy oai phong đi vào, hai tay chắp trước mặt nói. Tạ thành chủ, nhiều năm không gặp thật là hoài niệm nha. Tạ thành chủ giơ tay ra hiệu mời ngồi, nói. Tấu minh chủ lần này ghé thăm có phải là vì chuyện của Thiết Cốt Phái? Không sai, tấu minh chủ tức giận nói. Thiết Cốt Phái là thành viên của Liên Minh Bách Tông vậy mà lại làm chuyện đại nghịch bất đạo tiêu diệt Linh Tuyền Tông. Tấu mỗ lần này đến hy vọng Tạ thành chủ có thể. Tạ thành chủ ngắt lời nói. Thiết Cốt Phái mặc dù là thành viên của Liên Minh Bách Tông nhưng cũng nằm trong khu vực thuộc quản lý của thành Thanh Dương. Bổn tọa không cần biết ngươi đại biểu thế lực nào, đều không thể giúp ra tay, nếu không chính là đang gây thù chuốc oán với hơn 260 vạn dân chúng thành Thanh Dương đấy. Sắc mặt Tấu Minh Chủ đen lại, nói. Tạ thành chủ, ngài đây là muốn bảo vệ Thiết Cốt Phái cho bằng được ha? Tạ thành chủ gõ tay lên mặt bàn, nói, đừng hiểu nhầm ý ta, Tạ mỗ chỉ đang bảo vệ người dân trong thành mình mà thôi. Được, Tấu Minh chủ nói, đã như vậy thì theo luật của thành Thanh Dương mà nói, quân Thường Tiếu một con dân của thành Thanh Dương dám không coi ai ra gì giết chết 4 huynh đệ Vi Gia và hơn 30 đệ tử Linh Tuyền Tông thì phải chịu tội gì cho đúng đạo. Chẳng có tội gì cả, Tạ thành chủ nhàn nhạt đáp, dầm, Tấu Minh chủ đập bàn một cái tức giận nói. Tạ thành chủ, ngươi không cho liên minh Bách Tông chúng ta động thủ, lại không đưa biện pháp trừng trị quân Thường Tiếu, như thế này rõ ràng là đang bao che cho hắn. Dầm, Tạ thành chủ cũng đập bàn một cái đứng dậy cao giọng nói. Linh Tuyền Tông thuê sát thủ của Tế Vũ Lâu tự ý xông vào địa phận thành Thanh Dương, ta cũng muốn hỏi xem là ai cho bọn chúng cái gan to đến thế. Sát thủ của Tế Vũ Lâu, Tấu Minh chủ lại càng lờ mờ hiển nhiên không hiểu rõ nội tình. Tạ thành chủ lạnh mặt nói. Linh Tuyền Tông và Thiết Cốt Phái trước đấy có mâu thuẫn, Vi Nhất Hỷ vẫn ôm hận trong lòng, đầu tiên là thông đồng với bọn Sơn Tặc sau đó lại thuê sát thủ, làm những chuyện khiến người đời nhổ vào, có chết cũng là do ác giả ác báo mà thôi. Tấu Minh chủ trầm mặc, hắn biết Tạ Quảng Côn nói những lời này chắc chắn là có chứng cứ xác thực. Tấu Minh chủ, Tạ thành chủ nhàn nhạt nói, nếu như quân Thường Tiếu làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo không cần ngài đích thân đến hỏi tội, bổn thành chủ đã sớm đại triển thần uy rồi. Tấu Minh chủ bình tĩnh lại, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này đi, ta vẫn mong Tạ thành chủ đưa quân Thường Tiếu đến đây, Tấu mỗ muốn dùng thân phận minh chủ liên minh Bách Tông cùng hắn nói chuyện. Tạ Quảng Côn nói, Thiết Cốt Phái là thành viên của liên minh Bách Tông, với thân phận minh chủ của ngài có thể tự nhiên gặp hắn nói chuyện, địa điểm ở lầu Tinh Nguyệt đi. Tấu Minh chủ biết quân Thường Tiếu sợ hắn tùy ý đến nên cố ý hẹn gặp tại địa bàn của mình, vì thế hắn cũng thỏa hiệp nói. Phiền thành chủ báo cho quân Thường Tiếu, 3 ngày sau gặp nhau ở lầu Tinh Nguyệt, không gặp không về. Hắn nói xong, chắp tay nói, cáo từ, không tiễn, Tạ Quảng Côn lạnh nhạt đáp trả. Sau khi Tấu Minh chủ đi, Tạ thành chủ ngồi xuống uống một ngụm trà, lắc đầu nói. Quân trưởng môn, bổn thành chủ vì ngươi suýt chút nữa cũng trở mặt với liên minh Bách Tông luôn rồi a. Tạ thành chủ nói như thế là không phải rồi. Quân Thường Tiếu từ trong tấm bình phong đi ra cười nói. Chúng ta đây là hợp tác cùng có lợi. Quân Thường Tiếu vừa nói vừa đặt 2 viên liệu thương đan xuống bàn. Hắn vốn luôn ở trong phòng sách của Tạ thành chủ, sớm đem mọi chuyện liên quan đến Linh Tuyền Tông và huynh đệ Vi Gia nói cho Tạ Quảng Côn. Quân Thường Tiếu đã liệu sự trước được liên minh Bách Tông sẽ đến hỏi tội, vì thế kế sách đã sớm nghĩ ra đối phó, dùng 2 viên liệu thương đan làm giao dịch đổi sự giúp đỡ của Tạ thành chủ. Tiêu diệt một môn phái là chuyện lớn. Quân Thường Tiếu biết phải giải quyết tốt hậu quả của chuyện này, nếu không làm sao có thể tiếp tục tồn tại trong giang hồ. Tạ Quảng Côn cầm 1 viên liệu thương đan lên, nói. Quân trưởng môn, viên đan dược này thực sự có thể giúp hồi phục nhanh thương thế. Quân Thường Tiếu đáp, quân mỗ hà tất phải lừa Tạ thành chủ sao? Tạ Quảng Côn nhìn quân Thường Tiếu cười nói. Đúng vậy, chúng ta đây là hợp tác cùng có lợi. Quân Thường Tiếu đứng dậy nói. Môn phái còn có việc phải làm, bổn tọa xin cáo từ. Đừng quên cuộc hẹn 3 ngày sau ở lầu Tinh Nguyệt đấy. Tạ Quảng Côn nói, ta sẽ đến đúng hẹn. Quân Thường Tiếu vừa rời khỏi phòng khách vừa nói, sau đó nhảy tường rời khỏi phủ thành chủ. Tạ Quảng Côn cầm viên đan dược đưa lên mũi người ngửi, trầm ngâm nói. Tiêu diệt Linh Tuyền Tông xong lập tức đến tìm ta giao dịch. Tên tiểu tử này thật không đơn giản mà. Cách chương.